Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 4, 5, Leeds United sân bóng mới chính thức biểu diễn. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8, nước Anh Leeds nơi đó thời gian 2 giờ chiều. Leeds United đội sân bóng mới lần thứ nhất hướng về fan hâm mộ bóng đá mở ra. Đây cũng là Leeds United đội sân bóng mới lần thứ nhất xuất hiện tại toàn cầu fan hâm mộ bóng đá. Trước mắt, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là giấu trong lòng bắt vô cùng kích động địa tâm tình. Thông qua được kiểm an, tràn vào tòa này sân bóng mới, nhìn xem tòa này hùng vĩ sân bóng mới. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Vô số người hé miệng điên cuồng gào thét hò hét, để phát tiết mình nội tâm kích động chi tình. Đi vào sân bóng Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật sự là bị trận banh này trận xa hoa trình độ cho sợ ngây người. Đây tuyệt đối so Elland Road trên sân bóng thăng lên mấy cái cấp bậc. Thậm chí so Old Trafford, Emirates Stadium đều còn hùng vĩ hơn, còn tốt hơn. Liền nhìn xem những này chỗ ngồi, sân bóng bên trong thảm cỏ, các nàng đều cảm thấy cái này giống như là tại giống như nằm mơ. Mà lại, tòa này sân bóng bên trong còn có toàn thế giới tân tiến nhất địa noãn hệ thống. Hệ thống thoát nước, cùng hệ thống điều hòa không khí. Tòa này sân bóng đỉnh bồng là có thể giam lại. Bên trong hệ thống điều hòa không khí là có thể để cả tòa sân bóng đều bảo trì tại một cái phi thường thoải mái nhiệt độ. Đây coi là vô cùng tiên tiến kỹ thuật. Hiện tại cái này thời đại, có cái hệ thống này sân bóng cơ hồ không có. Mà lại, căn cứ hiện trường trên màn hình lớn phát ra nội dung, mọi người biết tòa này sân bóng tu kiến quá trình, còn có các công nhân gặp phải một chút khó khăn cùng tòa này sân bóng một chút tham số cùng phối trí. Tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá vào sân thời điểm, hiện trường màn hình lớn vẫn phát hình những thứ này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hiểu được. Tòa này sân bóng bên trong thảm cỏ cũng là đương kim thế giới tiên tiến nhất cấp cao nhất thảm cỏ. Loài cỏ này ra tỷ lệ sống sót cao mà lại thời gian dài. Chủ yếu hơn chính là đạp lên vô cùng dễ chịu. Phi thường đi thích hợp đá bóng. Đương nhiên, loài cỏ này ra cũng là phi thường đắt vô cùng. Bình thường giữ gìn phí tổn cũng là không tầm thường. Tòa này sân bóng bên trong còn có vô cùng nhiều tiên tiến công trình. Nhất là sân bóng bên trong phòng thay quần áo. Còn có một số hoạt động thất, cùng quầy bán quà vặt cùng đội bóng thương phẩm cửa hàng. Đúng vậy, tại trận banh này trong chàng còn có Leeds United câu lạc bộ thương phẩm giả bán cửa hàng. Nơi này có được Leeds United mới quần áo chơi bóng, đồ thể thao chuẩn bị chờ các thứ. Thậm chí còn có một số ngôi sao bóng đá tư nhân vật cũng là bày để ở chỗ này bán ra. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vui vẻ nhất tối chỗ cao hứng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngồi tại mình nhìn trên đài trên ghế ngồi là cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Trận banh này trận thật là quá tuyệt vời. Đây tuyệt đối là toàn nước Anh đỉnh cấp sân bóng một trong. Cho dù là UEFA cùng FIFA đến vì tòa này sân bóng bình tinh, đây tuyệt đối là ngũ tinh thêm. Bất quá, hiện tại cấp cao nhất cũng chính là ngũ tinh. Cho nên trận banh này trận tuyệt đối là một tòa cấp 5 sao sân bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngồi ở bên trong là cảm giác được vô cùng thoải mái. Đồng thời trong lòng cũng là đang rỉ máu a. Trận banh này trận sợ là hao tốn vô cùng nhiều tiền a. Mà lại cùng sân bóng không phải cô lập. Chung quanh là có phi thường phồn hoa buôn bán giải trí hưu nhàn hệ thống. Mặc dù bây giờ người ở đây còn không nhiều, nhưng là Leeds United người chắc chắn chờ lấy mới mùa giải sau khi bắt đầu. Nơi này đem sẽ trở thành tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá mới trung tâm hoạt động. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Nhao nhao trên khán đài là vừa múa vừa hát, hưng phấn reo hò kêu gáo, chờ đợi lấy hiện trường thu hoạch được bắt đầu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này thật là đã đợi không kịp. Hiện trường cũng là tràn vào rất nhiều truyền thông người làm việc. Các nàng không chừng quay chụp bắt tài liệu. Tựa hồ là muốn đem toàn bộ sân bóng mới đều chứa vào bọn hắn chụp ảnh thiết bị bên trong đi. Biện Ngọc Thanh cũng là tiến đến. Nàng là một bên vì chiếc máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá giới thiệu tòa này sân bóng. Một bên sợ hãi thán phục tòa này trận banh này trận hùng vĩ hùng vĩ. Đây tuyệt đối sẽ trở thành lít mới tiêu chí tính chất kiến trúc. Tòa này sân bóng quá lợi hại. Từ Tiên lúc này cũng là tiến đến. Đối diện toàn Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá giới thiệu tòa này sân bóng bên trong. Từ Tiên hiện tại là phi thường tự hào. Bởi vì tòa này sân bóng là đến từ Trung Quốc kiến trúc đoàn đội kiến tạo. Mà lại cũng là Trung Quốc thiết kế đoàn đội thiết kế. Trận banh này trận so hắn tưởng tượng còn hùng vĩ hơn. Hắn thật là tự hào vô cùng. Doa xây thành thật là quá lợi hại. Doa gia hỏa này thật là quá lợi hại. Mà lúc này, Doa bọn người đang chạy về sân bóng mới trên đường. Hôm nay hoạt động quá trình là như vậy. Đầu tiên là Leeds United sân bóng mới mệnh danh nghi thức. Giai đoạn này, Cristiano Ronaldo chỉ cần đợi tại Leeds United đội trong phòng thay quần áo nhìn xem liền tốt. Chờ lấy cái này nghi thức kết thúc nói về sau. Cristiano Ronaldo liền muốn chính thức xuất hiện ở tòa sân bóng bên trong. Chính thức cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá gặp mặt. Ra một đoàn người đi vào sân bóng mới thời điểm. Sân bóng mới chung quanh thế nhưng là tụ tập vô số người. Các nàng là giơ cao lên các loại hoành phi. Nhìn ra được, tức mà có thể làm kia 6 vạn người sân bóng. Cũng là không đủ những này fan hâm mộ bóng đá ngồi. Vẫn còn có chút người không có lấy đến vé vào cửa đâu. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Các nàng là thông qua màn hình lớn xem lấy cái này kích động nhân tâm một khắc. Sân bóng bên trong, Từ Tiên là lập tức thông qua. Microphone nói ra, người xem các bằng hữu, các ngươi đã nghe chưa? Toàn trường Leeds United fan bóng đá đều là tại hát vang lấy bọn hắn vì Doa viết một ca khúc. Từ Tiên lập tức đem trong tay microphone hướng lên bầu trời bên trong duỗi ra. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá liền nghe đến hiện trường fan hâm mộ bóng đá. Tiếng ca, chúng ta có điên cuồng Doa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Từ Tiên lập tức lớn tiếng nói ra, hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đã đứng lên. Hiện trường đã sôi trào, bởi vì chúng ta trông thấy, Leeds United đội chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Doa là chậm rãi đi vào sân bóng. Chúng ta có thể thông qua màn hình lớn nhìn thấy, Doa các nàng là đi tới sân bóng bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ đi vào hiện trường. Từ Tiên thanh âm kích động đến đều phản rung động. Mà lại đến đằng sau đều là hô ra tới. Bởi vì hiện trường fan hâm mộ bóng đá thanh âm thật sự tình quá tốt đẹp lớn. Đều nhanh muốn vượt trên Từ Tiên thanh âm. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là sôi trào. Tất cả mọi người chỉnh tề la lên bắt Doa danh tự. Doa, Doa, Doa. Từ Tiên là phi thường kích động. Hắn cảm giác được trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Đột nhiên, hiện trường lạch cạch một tiếng. Sân bóng đỉnh bồng là đột nhiên đóng lại. Hơn nữa còn khởi động che nắng hệ thống. Hiện trường đèn lớn cũng là trong nháy mắt dập tắt. Cả tòa sân bóng lập tức liền hắc âm thầm. Bên ngoài bây giờ nhưng chính là 4 điểm không đến. Nhưng là lúc này đội bóng áy náy phảng phất là trời đã tối đồng dạng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Hiện trường đột nhiên sáng lên 4 buộc ánh đèn. Trực tiếp đánh vào sân bóng tối vị trí trung tâm. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Đều không có không biết hiện trong tràng thập thời điểm xuất hiện một cái sân khấu. Sau đó thưởng âm nhạc lập tức vang lên. Năm nay nhiều nhất yêu nữ ca sĩ Ngải Mai. Annie, Daphy, Đạt Phỉ. Xuất hiện ở trên sân khấu, bắt đầu nàng kình ca nhiệt vũ. Ngải Mai, Annie, Daphy, Đạt Phỉ, năm 2003 liền bị vòng âm nhạc nhân sĩ phát hiện. Đồng tiến nhập cái vòng này, năm ngoái thời điểm nàng chính là hợp đồng A&M. Record S công ty tháng 11, đẩy ra thủ chi đơn khúc rock, Eri, cũng nhiều hạ hiện thân BBC 2 đài truyền hình âm nhạc Tú biểu diễn. Đầu năm nay thời điểm tuyên bố hài kịch phim Dục Vọng Đô Thị khúc chủ đề Mercy, cũng trong nháy mắt siêu việt các loại âm nhạc đại ngưu. Đăng đỉnh toàn nước Anh lưu hành âm nhạc bảng Chu bảng đứng đầu bảng. Tháng 3 năm nay phần, nàng là phát hành nàng tờ thứ nhất album rock, Eri, đồng thời cấp tốc quét sạch Anh quốc đại lục, nhiều lần vấn đỉnh nước Anh album bảng, là năm nay hiện ra tới một phi thường ngưu bức bản thổ nữ ca sĩ. Hôm nay, nàng cũng là bị doa mời được hiện trường đến tiến hành văn nghệ biểu diễn. Hôm nay nàng nhưng là muốn biểu diễn mấy bài hát, đây là vì lần này hoạt động mở màn. Đương nhiên, bây giờ còn có mấy vị nước Anh vòng âm nhạc đại ca đại tỷ cấp nhân vật đến chấn trận. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Các nàng thật không nghĩ tới còn có cái này khâu đâu. Cái này giống như là ăn Tết, càng giống là nhìn ca nhạc hội. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đi theo âm nhạc tiết tấu cùng một chỗ lắc lư. Không khí hiện trường là này tới cực điểm. Một bài kình ca nhiệt vũ đang tiến hành, là trong nháy mắt đem toàn bộ tràng tử nóng lên. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thân hãm trong đó không cách nào tự kềm chế. Mỗi một cái đều là điên cuồng thét chói tai vang lên. Kêu gào, chờ lấy cái này một đợt âm nhạc chiều dâng kết thúc về sau. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là phi thường này. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Sau đó hôm nay hiện trường người chủ trì là lên đài. Làm cho người giật mình là, hôm nay lên đài chủ trì người vậy mà Leeds United đội thủ môn Chung Chứng cùng vị hôn thê của hắn, Kelly Ford, như thế ngoài rất nhiều người đoán trước. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây về sau, bọn hắn là lập tức hưng phấn gầm thét, miệng bên trong điên cuồng la lên. Andrej, chúng ta yêu ngươi. Andrej, ngươi quá đẹp rồi. Ta muốn gả cho ngươi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đã điên mất rồi. Chung Chứng lần thứ nhất là chủ bắt người lên đài. Hắn vậy mà không có chút nào khẩn trương. Giống như hắn trời sinh chính là vì trong trận cảnh tượng hoành tráng mà thành. Hắn bình tĩnh nói, phi thường cảm tạ mọi người hôm nay đến hiện trường. Hôm nay là chúng ta Leeds United câu lạc bộ vô cùng trọng yếu thời gian. Đây là chúng ta sân bóng mới chính thức mệnh danh thời gian. Kelly Fox cũng là lập tức nói. Đúng vậy, phi thường cảm tạ mọi người có thể tại đặc biệt như vậy thời gian bên trong đi vào tòa này sân bóng. Bên trong, cùng Leeds United câu lạc bộ cùng một chỗ, chứng kiến Leeds United đội câu lạc bộ kỷ nguyên mới mở ra. Hai người này thật sự chính là kẻ sướng người họa, vô cùng tự nhiên, căn bản cũng không giống là lần đầu tiên chủ trì dạng này hoạt động. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Chung Chứng gia hỏa này là giải tỏa kỹ năng mới a. Có lẽ trong tương lai không lâu, mọi người có thể nhìn thấy Chung Chứng chủ trì càng nhiều tiết mục. Rất nhiều đài truyền hình thấy được Chung Chứng biểu hiện hôm nay về sau, khẳng định sẽ động tâm, muốn mời Chung Chứng đi tham gia một chút tiết mục. Chung Chứng là tiếp tục nói, lại đi qua trong vòng mấy tháng, chúng ta là nhận lấy vô số fan bóng đá các bằng hữu và hảo tâm người trợ giúp. Các nàng là cho sân bóng mới lấy hàng ngàn hàng vạn cái danh tự. Chúng ta là đối sân bóng mới danh tự tiến hành 4 vòng bỏ phiếu. Hiện tại vòng thứ 5 bỏ phiếu đem vào hôm nay tiến hành. Vòng thứ 5 bỏ phiếu kết thúc về sau, chúng ta Leeds United đội sân bóng mới liền đem chính thức mệnh danh. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Từng cái điên cuồng hét dầm lên. Lúc này, Kelly Fox lập tức nói, đang tiến hành sau cùng bỏ phiếu trước đó, chúng ta tới trước xem một chút tòa này hùng vĩ sân bóng đản sinh quá trình. Mời mọi người quan sát hiện trường màn hình lớn VCR, hiện trường ánh đèn lại tối xuống. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức phát hình tòa này sân bóng mới đản sinh quá trình. Đây là hình tượng cùng trước đó fan hâm mộ bóng đá vào sân thời điểm để không giống. Đây là từ ban sơ đề nghị thiết kế đến tu kiến hoàn thành tổng một cái giới thiệu. Đây là để hiện trường fan hâm mộ bóng đá thấy được tòa này sân bóng kiếm không dễ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ là càng thêm tự hào cùng kích động. Tại VCR lúc kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trung chứng lập tức nói, tốt, đây chính là tòa này hùng vĩ sân bóng từng sinh ra chính. Hiện tại chúng ta muốn tiến hành chính là sau cùng bỏ phiếu. Bất quá, tại cuối cùng này bỏ phiếu trước đó, chúng ta cho mời Leeds United câu lạc bộ chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Joa tiên sinh lên đài vì mọi người nói hai câu. Hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.